Khoảng trống, The Casual Vacancy, chương 12, góc chuyện audio.com. Đội Pagetter cũng tình cờ che khuất một nơi nữa, nhưng thái độ của dân Parkford với nơi này khác hẳn, họ coi nó như một phần thị trấn, đó là dinh thự Sweet Lab, tòa nhà tinh tế xây kiểu nữ hoàng Anson màu vàng nâu tọa lạc giữa khu đất trồng cây và trang trại rộng hàng mấy hecta. Dinh thự thuộc địa phận Parkford, Paris, ở khoảng giữa thị trấn và Yavo. Suốt gần 200 năm qua, ngôi nhà được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong dòng dõi quý tộc nhà Sweet Lab, nhưng đến đầu thập kỷ 20, dòng họ này không còn hậu duệ nào nữa. Ngày nay, những chứng tích còn lại của mối liên hệ lâu dài giữa nhà Sweet Lab và Parkford chỉ là tấm bia lớn nhất trong sân nhà thờ Thánh Michael và các thánh, vài dấu gia huy kèm chữ cái đầu tiên viết tắt họ tên rải rác đây đó trong sổ sách và các tòa nhà địa phương như dấu chân và phân hóa thạch của một sinh vật đã tuyệt chủng. Sau khi người cuối cùng của dòng họ Sweet Lab qua đời, dinh thự đổi chủ nhanh đến chóng mặt. Lúc nào dân Parkford cũng lo có nhà đầu tư nào đó mua hẳn rồi làm tổn hại tới cái biểu tượng thân yêu đó. Rồi vào quãng thập niên 50, Aubrey Foley mua khu đất này. Chẳng bao lâu sau, ai cũng biết Foley có tài sản riêng cách xù nhờ mấy mối làm ăn bí ẩn trong thành phố. Ông đã có 4 đứa con và khi ấy chỉ mong ổn định lâu dài. Parkford hết sức hài lòng vì có tin đồn rằng thật ra Foley là họ hàng xa được nhà Sweet Lab cho thừa kế dinh cơ này. Như vậy rõ ràng một nửa của ông ta đã là người xứ này rồi, vậy tự nhiên ông ấy sẽ ngả về Parkford chứ không phải Yavo. Những người cố cựu của Parkford tin rằng sự xuất hiện của Aubrey Foley sẽ lại mở ra một thời kỳ may mắn mới. Ông sẽ là người đỡ đầu kỳ diệu cho thị trấn, như tổ tiên ông từng chiếu cố và phô nét quyến rũ trên những con đường dài sỏi nơi đây. Howard Mollison hãy còn nhớ cảnh mẹ mình lao vào căn bếp tí xíu trong ngôi nhà trên đường Hope để thông báo rằng Aubrey được mời làm giám khảo chợ hoa địa phương. Đám đậu đũa bà chồng được giải rau củ 3 năm liên tiếp thế nên bà siết bao mong muốn được nhận chiếc cúp chạm hoa hồng mạ bạc từ tay người đàn ông mà bà coi là biểu tượng của dấu xưa đẹp đẽ. Khách trương.